Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên dùng tay trái cốt thép hóa vặn xuống một đoạn xà ngang sắt thép, đem đầu nó nặn thành mảnh mỏng sắc bén, cắm vào khe cửa thang máy bịt kín, dùng sức cậy mở, có ánh đèn, cẩn thận một chút. En, chờ sau khi cậy mở một khe hở, Grimbot đem đầu ngón tay hai tay luồn vào trong khe hở, dùng sức ấn một cái, toàn bộ đem cửa thang máy kim loại dày bịt kín xé ra, từ trong lỗ thủng bị xé rách bò ra ngoài. Bạch Sở Niên cũng nhảy ra ngoài theo. Sau khi đi ra khỏi thang máy bịt kín liền tiến vào một gian phòng nhỏ sáng đèn khử trùng màu tím, phía trước là một cánh cửa nặng có mật mã, nhưng cửa mở ra, đẩy hai bên liền mở ra. Bọn Eris chạy rồi, còn thuận tiện lấy bộ giải mã không cả thèm trả tôi. Bạch Sở Niên vừa mò mẫm vừa oán giận, sau khi liên tiếp xuyên qua mấy đạo trọng môn mật mã mở ra, hai người đều bị một mảnh không gian rộng lớn ngoài cửa đến lạ mắt. Đèn vô ảnh dày đặc cùng đèn tường chiếu sáng không gian rộng lớn này sáng ngời chói mắt, làm cho bọn họ đã quen với ánh mắt tối tăm có chút không thích ứng. Bạch Sở Niên quay đầu lại liếc mắt nhìn biển hiệu trên cửa, viết: Khu bồi dưỡng tổng bộ. Xuất hiện trước mắt chính là một hàng ngàn khoang bồi dưỡng trong suốt, sắp xếp chỉnh tề như giá sách thư viện, bàn điều hành bên khoang bồi dưỡng đều trống rỗng, các nghiên cứu viên vốn nên điều khiển thiết bị ở chỗ này không rõ tung tích. Bạch Sở Niên nín thở, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, Grimbot trèo lên trần nhà tìm kiếm và phá hủy camera giám sát. Khoang bồi dưỡng ấu thể. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống bên cạnh một cái lồng trong suốt nhỏ, vỗ vỗ tấm kính trong suốt nhưng bên trong trống rỗng, hơn nữa công tác kết nối máy bơm oxy bị người ta tắt đi, ở góc dưới bên phải của khoang nuôi dưỡng gián ảnh ấu thể vốn tiến hành bồi dưỡng ở chỗ này, là một con hải cẩu toàn thân lông tơ trắng như tuyết. Toàn bộ khu nuôi dưỡng ấu thể đều trống rỗng, tất cả khoang bồi dưỡng đều không có gì. Bạch Sở Niên vỗ vỗ bụi bặm trong lòng bàn tay, đứng lên dọc theo thông đạo đi vào chỗ sâu. Grimbot bò giữa các khoang nuôi cấy hình viên nang trong suốt được đặt thẳng đứng, đuôi cá lắc lư trái phải để giữ thăng bằng, dòng điện mờ mờ rít lên trong đuôi cá. Đi qua khu ấu thể liền tiến vào khu thí nghiệm thể thời kỳ bồi dưỡng, nơi này cũng không có một vật nào. Lúc trước ở viện nghiên cứu dự định tập trung tiêu hủy một nhóm thí nghiệm thể ở nhà máy dược phẩm Wanva bị đội người làm con rối chặn đường mang về Canada, không biết trong những thí nghiệm thể bị tập trung tiêu hủy đó có đến từ tổng bộ hay không? Bạch Sở Niên lấy bản đồ ra lật xem, thật phức tạp, xem bản đồ nói như thế nào cái đã. Ghi chú của bản đồ về phần này có dòng chữ, lược bỏ, Bạch Sở Niên gãi đầu khép lại bản đồ. Tổng kho dược tề ở chỗ sâu nhất nhưng Lâm Đăng không chú thích lộ tuyến bên trong khu vực thí nghiệm này. Phỏng chừng ngài liên đem thí nghiệm thể mua bán số lượng lớn rồi mới bắt đầu phân chia khu vực, Lâm Đăng khi đó đã bị đuổi ra ngoài rồi. Grimbot nhắm mắt lại, nâng cằm, hơi thở lọc ra mùi yếu ớt trong không khí, khi mở mắt ra ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi cảm thấy có hơi thở tương tự, ở nơi sâu cùng nhất, Bạch Sở Niên dừng một chút tiếp tục tiến về phía trước. Đi xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuyên qua khu thí nghiệm thể thời kỳ bồi dưỡng, đi qua một đoạn hành lang cùng cửa mật mã nặng đã mất hiệu lực lại đập vào mắt chính là khu thí nghiệm thể thời kỳ trưởng thành, nhưng những khoang bồi dưỡng này cũng đều trống rỗng, theo lý thuyết thí nghiệm thể thời kỳ trưởng thành đã tiến vào thời kỳ bán hàng hoàng kim, hẳn là sẽ không tiêu hủy toàn bộ mới đúng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy muốn vận chuyển toàn bộ ra ngoài cũng không thực tế. Bạch Sở Niên trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, tăng nhanh cước bộ chạy tới chỗ sâu nhất. Nắm chặt thời gian, chúng ta từ bức tường phía nam của tổng dược tề khố nổ tung thông đạo, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này. Sau khi xuyên qua mấy cánh cửa trên tường xuất hiện laser khắc chữ khu tinh anh, với hoa văn màu vàng. Sau khi tiến vào khu tinh anh, bài trí trong phòng sẽ không còn là khoang bồi dưỡng hình viên nang trong suốt mà là một căn hộp vuông được bày riêng hoàn toàn khép kín. Bên ngoài mỗi hộp vuông kiên cố có một cánh cửa kim loại cùng một bộ điều khiển đứng, ngoại trừ có thể nhìn thấy tên và số hiệu của thí nghiệm thể bị giam giữ bên trong thì cái gì Bạch Sở Niên cũng không nhìn thấy. Hắn thử ấn hai cái trên bàn điều hành, phát hiện bảng điều khiển thao tác đã bị khóa, vì thế lấy ra từ trong túi thẻ của hai nghiên cứu viên Abido và lôi nặc quẹt một chút, màn hình hiển thị gợi ý nói. Ngài không có quyền thao tác, không có quyền thao tác, Bạch Sở Niên tới gần khoang nuôi cấy hộp vuông kín, dán lỗ tai lên trên, thử nghe thanh âm bên trong tựa hồ có một ít tiếng nước chảy. Bạch Sở Niên phát hiện bên ngoài khoang nuôi cấy hộp vuông phát hiện một ống vận chuyển chất lỏng, dọc theo hướng bên hành lang kéo dài vào sâu bên trong. Bên ngoài mỗi khoang hộp vuông nuôi cấy đều kéo dài ra một ống dẫn giống nhau có quy hoạch tụ tập lại cùng một chỗ, nhất thời tìm không thấy chúng đi tới nơi nào, chỉ có thể theo dòng đường ống tiếp tục đi. Bạch Sở Niên vừa đi vừa quan sát những khoang bồi dưỡng hộp vuông này, dường như khoang bồi dưỡng của khu tinh anh toàn bộ đều thuộc về cơ thể thí nghiệm cấp A3, hơn nữa cấp bậc thành thục thấp hơn cấp 5 cũng không xứng nuôi ở chỗ này. Số lượng khoang nuôi cấy hộp vuông nhiều đến mức làm cho sống lưng của Bạch Sở Niên ớn lạnh, xác suất xuất hiện tuyến thể phân hóa A3 theo quy luật tự nhiên là rất nhỏ, ngài liên lại bồi dưỡng ra số lượng thí nghiệm thể cấp A3 kinh người như vậy, điều này trong điều kiện thuần tự nhiên là không có khả năng làm được, chỉ có thể dựa vào dược vật. Mà những thí nghiệm thể dựa vào dược phẩm mạnh mẽ đem cấp độ phân hóa thăng cấp lên A3 giống như sinh mệnh thấu chi trước thời hạn, sẽ có dị dạng hoặc tuổi thọ ngắn, nhưng viện nghiên cứu không quan tâm, chỉ cần trên bảng kiểm tra sức khỏe của những hàng hóa này thành công đóng dấu kiểm tra phân hóa A3 là bọn họ có thể an tâm thoải mái đóng hộp giao dịch cho người mua đổi lấy mấy tỷ lợi nhuận. Dọc theo khoang bồi dưỡng hộp vuông dày đặc bên trái phải đi sâu vào trong, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vũng máu, Bạch Sở Niên ngồi xổm người xem xét, vết máu đã hoàn toàn khô cạn biến thành màu đen, nó bị tan thành nhiều mảnh bột vụn. Càng đi sâu vào trong, vết máu càng nhiều càng dày đặc, khi rẽ qua một khúc cua khác, Bạch Sở Niên hơi cả kinh lui về phía sau hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất nhân viên an ninh vĩ trang nằm ngổn, từ trạng thảm thiết đầu của một người trong đó bị vỡ vụn tựa hồ là sau khi bị bắt được xương mặt không cách nào tránh thoát cuối cùng bị nắm chặt nửa cái đầu mà chết. Grimbot trèo lên một khoang bồi dưỡng hộp rỗng mở ra, đầu đuôi chạm vào cửa có bảng tên. Số 200 là khoang bồi dưỡng vĩnh sinh vong linh, hắn từ đây chạy ra ngoài. Grimbot bò vào khoang nuôi cấy trống rỗng, bên trong ngoại trừ một cái giường ra thì không có gì khác, dưới gầm giường ném hai cái khăn giấy nhăn nhúm, anh kề sát ngửi ngửi, phía trên dính mùi hoa nghệ tây. Còn chưa tiêu tán vô tung, đó là mùi pheromone của trân châu. Bạch Sở Niên cũng đi vào thấy Grimbot ngẩn người với hai tờ khăn giấy đã được sử dụng qua, vì thế lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh anh, đặt tay lên đầu Omega an ủi. Nó đã từng khóc là đang nhớ chúng ta sao? Bạch Sở Niên rũ mí mắt xuống. Có gì để khóc chứ? Grimbot lắc lắc đầu ý bảo mình không cần tự an ủi, xoay người, đầu đuôi quét xuống hai tờ khăn giấy kia. Grimbot do dự một chút, lại lặng lẽ lấy lại quả cầu giấy vo tròn, nhét vào trong ba lô. Động tác nhỏ lén lút của anh đều bị Bạch Sở Niên nhìn thấy, hắn chỉ có thể nhịn xuống chua xót áy náy rồi lôi kéo Grimbot đi ra ngoài. Bọn họ rời khỏi khoang bồi dưỡng, vừa định chạy về phía tổng kho dược tề, Bạch Sở Niên lại cảm giác được khác thường. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hành lang lúc tới không biết từ lúc nào bị một khoang bồi dưỡng hộp vuông chặn chết cứng lối đi, Bạch Sở Niên vội vàng chạy tới quan sát, nằm sấp trên mặt đất nhìn trộm vào khe hở phía dưới, phát hiện trên mặt đất có đường ray trượt, khoang bồi dưỡng này bị người thao túng di chuyển đến nơi này. Grimbot đang bò về phía tổng kho dược tề, một khoang bồi dưỡng hộp vuông dọc theo đường ray trượt nhanh chóng di chuyển tới, tốc độ di động cực nhanh, Grimbot bị kẹp ở bên cạnh khe hở càng ngày càng hẹp, vì không muốn bị ép thành bánh chỉ có thể nhanh chóng bò trở về. Bạch Sở Niên nắm lấy cánh tay Grimbot, mạnh mẽ kéo anh ra khỏi khe hở, đầu đuôi cá thoát ly một giây cuối cùng của khe hở, khoang bồi dưỡng triệt để chặn đường đi. Grimbot mất thăng bằng ngã vào trong ngực Bạch Sở Niên, lắc lắc đầu đuôi xem có bị thương hay không, đuôi cá tức giận biến thành đỏ. Nali, có chuyện gì vậy, ngài liên hạ bẫy? Bạch Sở Niên nhìn quanh bốn phía, đầu tiên quan sát tình cảnh của mình. Bọn họ bị 12 khoang bồi dưỡng hộp vuông dị thường kiên cố vây quanh trong một không gian hình chữ hẹp, dưới chân là mặt đất, đỉnh đầu là trần nhà, trải qua kiểm tra, không có bất kỳ khe hở nào mà thân thể có thể chui qua được. Bạch Sở Niên kéo đuôi cá của Grimbot lên đo khoảng cách một chút, kéo Grimbot từ đầu này sang đầu khác, đuôi cá của Grimbot có chiều dài rất tiêu chuẩn 3 mét, sau khi đo xong phát hiện khoảng cách giữa hai khoang nuôi cấy trước sau là 9 mét, khoảng cách trái phải 3 mét. Grimbot, anh đi lên trần nhà thử xem có thể đi ra ngoài được hay không? Grimbot trèo lên dùng một quyền nặng nề nện trên trần nhà đánh ra một cái lõm xuống, liên tiếp mấy quyền đánh xuống, trần kim loại rắn bị đấm rất nhiều nhưng cũng không bị hư hại. Grimbot lại sử dụng cùng một lượng sức lực nữa để nện nó, kết quả là như nhau. Quên đi, đừng uổng phí sức lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên biết, lúc này bọn họ đang ở khu bồi dưỡng tầng dưới cùng của viện nghiên cứu, đỉnh đầu cách mặt đất mấy trăm mét, ngài liên chính là tính toán ưu thế địa hình này, muốn đem chứng cứ của bọn họ liên kết với khu bồi dưỡng tổng bộ cùng nhau chôn vùi vĩnh viễn dưới lòng đất, sau đó cho dù tiếp nhận điều tra cũng chết không có đối chứng, cô ta cũng không ngồi tù được. Tiểu Bạch, khoang nuôi cấy đang động. Grimbot cuộn đầu đuôi, anh dựa vào một bên dưới khoang bồi dưỡng, đặt đuôi cá phẳng xuống, vừa rồi đầu đuôi cá còn có thể chạm tới vách ngoài khoang bồi dưỡng đối diện, lúc này lại duỗi không thẳng, ý là khoang bồi dưỡng vẫn đang chậm rãi di chuyển, không ngừng thu nhỏ không gian của bọn họ. Phát hiện này khiến trái tim Bạch Sở Niên níu lại, nhất định có sơ hở có thể đi ra ngoài. Bạch Sở Niên nhíu mày, quan sát cấu trúc bên ngoài của mỗi khoang bồi dưỡng. Hắn đem lòng bàn tay dán lên vách ngoài bóng loáng của khoang bồi dưỡng, nhắm mắt lại chậm rãi xoa xoa, đột nhiên, hắn mở mắt ra, cẩn thận dùng đầu ngón tay cảm thụ kim loại phập phồng. Rimbot, nơi này có một đường nối tiếp. En, Rimbot bỏ qua duỗi dài móng tay nhọn theo vị trí Bạch Sở Niên nói vẫn luôn cạo, quả thật đem lớp da sơn bên ngoài đánh rơi một khối rồi nhìn thấy những đường nối ra bằng kim loại mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy được. Thật sự có, Rimbot dùng sức gạt một cái, đầu ngón tay đem ra kim loại nhấc lên, lộ ra ốc vít dưới da. Bạch Sở Niên từ trong ba lô lấy ra dao quân sự đa năng, bật thuốc nơ vít miệng phẳng ra, lần lượt vặn ốc vít. Hắn ít nhất phải mở ra một khoang bồi dưỡng trước, như vậy nếu thời gian trôi qua quá lâu, khoang bồi dưỡng di chuyển quá nhanh, bọn họ có thể tạm thời tiến vào bên trong khoang bồi dưỡng để tránh bị bóp chết. Ốc vít trong khoang bồi dưỡng đều là lợi dụng máy móc vặn lên, Bạch Sở Niên lo lắng thuốc nơ vít sẽ bị gãy, cẩn thận vặn đến có chút cố hết sức. Sau khi 6 ốc vít được vặn xuống, Rimbot nhấp một góc da kim loại dày tới 10cm lên, để lộ dây điện tụ tập bên trong. Được rồi, đưa tôi. Bạch Sở Niên quỳ trên mặt đất cong người phân loại dây điện, dựa theo đầu nối bảng mạch đi về phía chọn ra một sợi dây chính, dùng dao cắt bao ra cách điện bên ngoài, lộ ra dây kim loại dẫn điện. Rimbot đem đuôi cá giò xét đi vào, đầu đuôi xẹt xẹt phóng điện, khoang bồi dưỡng nhất thời bị đoàn mạch mất khống chế, vách ngoài khép kín đột nhiên trở nên hoàn toàn trong suốt, lúc này tình huống bên trong khoang nuôi dưỡng nhìn không sót một chút nào. Khoang kín tràn ngập chất lỏng nuôi cấy lơ lửng một thí nghiệm thể hình người, sau lưng có một đôi cánh lông tơ màu trắng, xúc tu nhung trắng mọc lên trên đỉnh đầu, rõ ràng là một nửa alpha thí nghiệm thể bướm đêm đang nhắm chặt hai mắt giống như đang ngủ say trong cơn ác mộng. Không phải trống rỗng sao? Khoang bồi dưỡng còn đang chậm rãi di chuyển về phía giữa, ý thức lãnh địa mãnh liệt như Rimbot đã bắt đầu cảm thấy phiền não do không gian hẹp lại. Rimbot phóng ra một dòng điện mạnh, dòng điện thông qua dây điện xuyên qua tất cả các khoang bồi dưỡng nối liền với nhau, trong lúc nhất thời, 12 vách ngoài khoang bồi dưỡng đồng thời trở nên trong suốt, trong mỗi khoang bồi dưỡng đều lơ lửng một thí nghiệm thể đang ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên xuyên thấu qua khoang bồi dưỡng trong suốt, phát hiện trên những khoang bồi dưỡng này đều nối ra một ống, theo ống hỗn tạp tìm kiếm, phát hiện chúng nó đều cùng nhau kết nối với một khoang bồi dưỡng khác cung phụng dưỡng chất cho thí nghiệm thể trong khoang kia. Có thể nói, những thí nghiệm thể A3 cấp 8 này chỉ là thức ăn mà thôi. Mà trong khoang bồi dưỡng tiếp nhận thức ăn cung phụng dựng lên một bạch ngư cá đuối toàn thân màu xám trắng không thấy màu sắc khác. Trân châu, lòng bàn tay Bạch Sở Niên chợt chảy ra mồ hôi lạnh, Rimbot cũng bò tới, dán vào vách ngoài trong suốt ngửi ngửi. Đây mới là vong linh triệu hoán thể của Trân châu. Bạch Sở Niên như giật mình tỉnh giấc, vậy thứ bên ngoài bị vong linh khống chế kia, nó có màu sắc, có mắt xanh cùng lân phiến trắng hồng, nó là... Thi thể, Rimbot nhẹ giọng nói, bên ngoài khoang bồi dưỡng chứa vong linh triệu hoán thể Trân châu, màn hình điều khiển độc lập đột nhiên giải trừ khóa, tự động bật ra một khung video. Ngải Liên nâng ly cao ngồi ở ghế xoay, tao nhã lắc lắc rượu vang đỏ cúi đầu cười khẽ. Ta biết các ngươi sẽ tìm đến đây, nếu đã tới, như vậy ta muốn tặng các ngươi một phần quà, nó rất mạnh đấy. Cách chương.